Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Khê bỗng nảy ra một ý, thế thì tôi đi cùng anh luôn nhé, vừa nãy anh bảo nếu rảnh thì tham quan trại trẻ, giờ chẳng phải là cơ hội tốt sao? Mấy món còn lại cứ gửi đến địa chỉ này trước. Vừa nói, cô vừa lấy ra một tờ giấy ghi chú, viết địa chỉ rồi đưa cho Ngô Hoài Xuyên. Được, vậy chúng ta cùng đi trại trẻ. Tiểu Vương, cậu tìm người giao mấy món còn lại đến địa chỉ này đi. Vâng, thưa sếp. Nói xong, Tiểu Vương lại lạch bạch chạy đi. Hai người cùng đến trại trẻ mồ côi mà Ngô Hoài Xuyên nhắc đến. Vừa xuống xe, Đường Khê đã cảm nhận được một mùi hương quen thuộc. Trại trẻ mồ côi này lớn hơn rất nhiều so với nơi cô từng ở hồi nhỏ. Cơ sở vật chất cũng đầy đủ hơn, trông chẳng khác gì một môi trường. Thực tế, nơi này đúng là một môi trường được xây dựng dành riêng cho những đứa trẻ mồ côi. Ở đây, ban ngày bọn trẻ đi học, tối về ký túc xá nghỉ ngơi. Vào các ngày lễ, chúng tôi còn tổ chức hoạt động. Cuối tuần, các em ấy có thể ra ngoài chơi. Đây chính là ngôi nhà của bọn trẻ. Ngô Hoài Xuyên vừa nói vừa dẫn Đường Khê đi tham quan khắp nơi, từ sân vận động, khu ký túc xá đến nhà ăn. Chị Đường có đói không? Sắp đến giờ ăn rồi. Hay là ăn cùng bọn trẻ luôn nhé? Đồ ăn ở nhà ăn của chúng tôi rất ngon đấy, có hơn 10 món, đủ cả thịt và rau, đảm bảo dinh dưỡng. Hương thơm từ nhà ăn đã lan tỏa khắp nơi, một vài đứa trẻ nhỏ tuổi đã bắt đầu ăn, còn các giáo viên và nhân viên lần lượt xếp hàng lấy đồ ăn. Ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của cơm nhà ăn, bụng Đường Khê lập tức réo ầm lên. Được thôi, tôi cũng đang đói đây, mùi thơm quá. Hai người đi tới một quầy ít người. Ngô Hoài Xuyên nhướn người về phía trong và gọi lớn. Dì Lý, cho cháu thêm một suất nữa nhé. Trong nhà ăn, tiếng máy hút mùi chạy rì rầm tạo nên một không gian ồn ào, nhưng cũng đầy hơi thở của cuộc sống. Một người phụ nữ trung niên hơi mập, mặc tạp dề trắng, vừa lau tay vừa đi tới, cười niềm nở. Được rồi, cậu Ngô đưa bạn tới à? Hôm nay có món sườn xào chua ngọt, lát nữa nhớ ăn thêm nhé. Vừa nói, dì Lý vừa bước đến quầy phục vụ. Nhưng khi nhìn thấy Đường Khê, bà thoáng sững người. Sau một giây ngỡ ngàng, trước khi kịp mừng rỡ, giọng nói của Ngô Hoài Xuyên vang lên, xen lẫn ý cười trêu chọc. Đây là lãnh đạo tới thị sát đấy, dì Lý, nhớ cho thêm thịt vào phần của cô ấy. Ngô Hoài Xuyên hoàn toàn không kiêng dè gì, nói thẳng ngay trước mặt Đường Khê. Rõ ràng, anh đã dự đoán được phản ứng của dì Lý. Mấy năm qua, hễ anh đưa cô gái nào đến tham quan là dì Lý đều nghi ngờ đó là bạn gái của anh. Điều này khiến đôi khi anh ngại chẳng dám đưa bạn nữ tới nữa. Lúc nhỏ, dì Lý từng là giáo viên dạy kỹ năng sống của tôi. Sau này, tình cờ gặp lại, tôi mời dì đến đây nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già. Nhưng dì thích nấu ăn, nên cứ nhất định đòi làm việc ở bếp. Ban đầu, tôi còn sắp xếp cho dì làm trưởng phòng hậu cần, nhưng dì nói không quen làm lãnh đạo, cứ đòi quay lại làm việc trực tiếp. Đường Khê đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe, cảm thấy bầu không khí này thật gần gũi. Có lẽ vì họ đều có chung một xuất phát điểm, nên cô cảm thấy một sự thân quen khó tả. Cái thằng nhóc này, lại nói xấu gì à, dì không lo cho cháu thì ai lo. Lớn rồi mà chưa yên bề gia thất, dì còn chẳng biết phải làm sao. Mấy cô gái cháu đưa đến đều rất xinh đẹp, mà chẳng ai là bạn gái cháu cả. Dì Lý vừa nói, vừa bước ra từ quầy phục vụ, trên tay cầm hai khay đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái này này, Hoài Xuyên nhà dì được lắm đấy. Cháu thử cân nhắc xem sao, dù lớn lên ở trại trẻ, nhưng cậu ấy rất có chí, nhất định sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi. Bố mẹ ruột cậu ấy là người nhà họ Ngô đấy. Cách Trương,